Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 679, hoán đổi vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, kỳ thực, đây là ta từ nhỏ đã có vấn đề. Tồn tại cảm quá thấp. Cho dù là phụ mẫu có đôi khi cũng sẽ coi nhẹ ta tồn tại. Cho nên, các ngươi không cần quá mức để ý, dù sao ta chính là như vậy một cái phổ thông người bình thường mà thôi. Kato Megumi rất là tùy ý nói. Loại chuyện này, nàng cũng đã sớm không để trong lòng. Còn có năng lực như vậy sao? Đang nghe được Kato Megumi sau khi giải thích, Yukino mấy người cũng là bị đổi mới tam quan. Kato Megumi học tỷ nếu mà thành anh linh mà nói, tuyệt đối là quan vị Assassin dự khuyết một trong. Mess trong lòng thầm nghĩ. Nhiệm vụ hoàn thành. Khoảng 10 phút sau, Yuto trở về khoa học bộ. Nhanh như vậy, Yukino kinh ngạc nhìn xem đối phương. Đương nhiên, không phải liền là một cái tử trạch sao. Giải quyết cũng không có bao nhiêu khó khăn. Yuto tự tin cười nói. Hắn không có ý định cùng Aki Tomoya nói cái gì lời thừa thãi. Một cái huyễn thuật trực tiếp đi qua. Đem đối phương tư duy cho thay đổi. Để hắn không tiếp tục làm phiền Kato Megumi. Bởi vì Yuto rõ ràng. Aki Tomoya là không có khả năng thuyết phục đối phương. Cho nên trực tiếp dùng biện pháp của hắn đi làm. Các người nói hắn vô sỉ. Không bật hack xuyên Việt giả không phải là hảo xuyên Việt giả. Yên tâm đi Kato đồng học. Về sau Aki Tomoya sẽ không tiếp tục làm phiền ngươi. Yuto nhìn xem Kato Megumi nhàn nhạt nói, N, cảm ơn ngươi. Hội trưởng, Kato Megumi gật đầu, cảm kích nói, bên ngoài ta có nghe các ngươi tán chuyện, là đang nói về chuyện thú vị gì sao? Yuto thần sắc hứng thú nói, là như vậy, Yuto, Kato đồng học nhưng trên người tồn tại cảm rất yếu. Trong lúc lơ đãng có thể sẽ đem đối phương quên đi. Yui có chút kích động nói. Ta đã trải nghiệm qua. Yuto gật đầu. Sau đó lại nói tiếp. Như thế nào? Muốn giải quyết Kato đồng học trên người vấn đề sao? Ta ngược lại cảm thấy năng lực này của nàng cũng không tệ. Ta không cảm thấy như vậy. Kato Megumi nghe vậy lắc lắc đầu nói. Buổi sáng mụ mụ thường xuyên quên chuẩn bị cho nàng bữa sáng. Làm bài kiểm tra giáo viên sẽ quên không phát cho nàng đề kiểm tra. Tốt nghiệp lúc hiệu trưởng cũng sẽ quên phần của nàng. Cứ như vậy nhiều năm về sau. Kato Megumi đã sớm chết lặng. Biểu hiện trên mặt cũng dần không có. Không bị người chú ý đến là một cảm giác rất đáng sợ. Nhiều năm như vậy Kato Megumi đã sớm quen thuộc. Ta cảm thấy như vậy là rất tốt. Thử nghĩ xem a, nếu như ngươi đi trộm đồ, trốn học, đảm bảo không có người chú ý đến ngươi. Não động thêm một chút, ngươi không đi làm sát thủ thật sự quá lãng phí. Yuto cười nói, ta không cảm thấy chuyện này có gì đáng cười. Amakawa, Yukino hừ lạnh một tiếng nói. Kato Megumi gật đầu, ta chỉ đùa một chút mà thôi. Yuto cười nói. Ủy thác cũng đã giải quyết xong. Hôm nay đến đây thôi. Trời cũng không còn sớm. Futaba Ryo nhìn xem đồng hồ liền nói. Nghe vậy những người khác gật đầu. Sau đó thu dọn. Rời khỏi trường học. Amakawa ra. Buổi tối. Masiro. Nghe nói người đã vẽ xong manga. Đi vào Masiro trong phòng. Yuto lên tiếng gọi. N. Đã vẽ xong. Masiro gật đầu, để ta xem thử, nói xong, Yuto liền đi qua ngồi xuống tại Masiro bên cạnh nhìn xem nàng cười nói. Masiro lập tức đưa mình vẽ xong bản thảo đưa tới. Yuto cầm lấy chất đống bản thảo bắt đầu dần dần xem kỹ. Theo thời gian đưa đẩy, trong mắt xem kỹ có hướng kinh ngạc thay đổi xu thế. Cái này... Amakawa Yuto sau khi xem xong không phản bác được. Nói thực ra, những thứ này manga bản thảo tiến bộ có thể nói cực lớn. Có nhiều chỗ liền hắn nhìn đều cảm thấy thú vị. Chỉ là vấn đề ở chỗ. Nhân vật nữ chính là Ôn Nhu đại tỷ tỷ, hình tượng tạm thời không đề cập tới. Đây là chính vẽ hắn. Nhân vật nam chính tại sao là phiên bản thu nhỏ hắn? Cứ việc chi tiết có chỗ sửa chữa, nhưng từ một chút rõ ràng giống góc độ đặc thù có thể phát hiện. Nhân vật nam chính chính là Amakawa Yuto bản thân. Kịch bản phương diện vẫn là như cũ, thường ngày nhẹ nhõm lưu. Masiro nghĩ không ra có ý tứ kịch bản, dứt khoát nghe theo Amakawa Yuto đề nghị từ tự thân trong sinh hoạt lấy tài liệu. Tỷ như, có một lần Amakawa Yuto giúp nàng tắm rửa, xảy ra một ít chuyện thú vị, mà trong truyện tranh thì biến thành Ôn Nhu đại tỷ tỷ nàng giúp phiên bản thu nhỏ Amakawa Yuto tắm rửa. Đây không phải là nhân vật trao đổi sao? Người thật đúng là một tiểu cơ linh quỷ. Người khác đều nói nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt, đi qua mỹ hóa gia công tiếp đó dâng hiến cho đại gia. Người ngược lại tốt, trực tiếp giảm bớt chế biến khâu. Không được, chẳng biết lúc nào vẽ xong trong tay bản thảo. Masiro ngẩng đầu một mực nhìn chăm chú lên hắn. Trong mắt rõ ràng mang theo sợ nghe được phủ định từ lấp lóe. Cũng không phải không được. Xoắn suýt thả xuống bản thảo, Amakawa Yuto trầm tư nói. Kịch bản so với lần trước thú vị hơn không thiếu. Chủ yếu là nam nữ chính sinh hoạt hàng ngày. Còn có Amakawa ra bên trong đại gia một ít công việc. Khai thác từng người bình thường hành vi. Tỉ như Medea chế tác tay vật phẩm. Kiyohime theo dõi cuồng. Toka phàm ăn. Còn có Alice, ấu trinh. Nhẹ nhõm vui vẻ hàng ngày sinh hoạt. Kịch bản thú vị hơn nhiều so với lần trước. Làm tốt lắm, Masiro. Vuốt nhẹ Masiro mái tóc dài. Yuto cười nói. Cuối cùng có thể có một bộ nhìn được manga. Đang vẽ quá trình bên trong, hắn sẽ từ từ đem những cái kia thưởng thức cùng Masiro không biết rõ cảm tình toàn bộ dạy cho nàng. Sủng vật nam hài dưỡng thành ký. Nghe không tệ tên, dựa theo tiêu chuẩn này. Tiếp tục cố gắng, ta nhưng là rất mong chờ những tập tiếp theo. Masiro gật gật đầu, lập tức thẳng thắn theo dõi hắn. Có một cái vấn đề. Cái gì? Amakawa Yuto thay nàng chỉnh lý tốt bản thảo thuận miệng đáp. Cách chương.